Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 781, hai tháng về sau. Ai không đánh ai là nhi tử. Lúc này ở Water Seven bên trong, Gromas một bên nhìn xem cái kia đang tải trực tiếp bên trong Sakazuki biệt khuất biểu lộ. Một bên cười ha hả đối lấy trong tay đen đen Musi mở miệng nói ra. Thế nào, cái này xuất diễn cũng không tệ lắm phải không? Dragon, đen đen Musi bên kia Dragon lúc này đương nhiên cũng là đang nhìn trực tiếp. Hắn khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là hơi xúc động cười một cái nói. Người cái tên này thật đúng là hoa dạng gì đều chơi đi ra a. Nghe ý lời này của ngươi, cái kia Monica trung tá là các ngươi người. Nào chỉ là thật đơn giản, chúng ta người. Đây chính là ta Gromas nhất sủng ái nhất tiểu công chúa a. Monet thân muội muội, Sugar, Gromas cười cười mở miệng nói ra. Nghe thấy được Gromas lời này về sau, Dragon ở bên kia cũng là kinh ngạc mở miệng nói ra. Người thật đúng là bỏ được a. Đem Monet tiểu thư muội muội đưa đi khi hải quân, còn làm ra loại chuyện này đến, ngươi liền không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Dragon, đổi lại là ngươi coi hải quân nguyên soái, loại tình huống này, sẽ dám để Sugar xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng dò hỏi, mà đen đen Musi bên kia Dragon trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra, vậy dĩ nhiên là có hỏa khí cũng phải kìm nén, kiệt ha ha ha ha ha, không sai a, các loại hoàn thành chuyện này về sau, Sugar cũng sẽ bị chúng ta tiếp trở về, cho nên không cần lo lắng cái gì. Gromas cười lớn nói, nàng có thể tại hải quân bên trong đi đến trung tá, hẳn là cũng hoa một chút thời gian a. Sẽ không phải là ngươi từ đó trở đi cũng đã bắt đầu bố cục chuyện như vậy à? Dragon nghĩ nghĩ sau mở miệng tò mò hỏi. Nếu là Gromas thật bắt đầu từ lúc đó, coi như đến một bước này, Dragon liền muốn lần nữa ước định một cái Gromas kinh khủng. Hỗn đản này có thể đánh coi như xong, còn như thế xảo trá, đối địch với hắn cũng quá dọa người đi. Nhìn xem hải quân bản bộ ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, từ Gromas chuẩn bị muốn đối bọn hắn động thủ lên, liền loạn thành dạng gì, một cái súng đều không có đánh đi ra đâu. Hải quân bản bộ mình liền loạn trận cước mà, tính cả lấy chính phủ thế giới cùng một chỗ đi theo gặp xui xẻo. Bất quá Dragon vẫn là đối với cái này tương đối vui vẻ. Chính phủ thế giới không may, đối bọn hắn quân cách mạng tới nói liền là chuyện tốt a. Trong lòng thế nhưng là đem Gromas thật tốt tán dương một lần. Đều muốn tại Harudika cho Gromas hỗn đản này tu cái pho tượng. Thế này sao lại là cái gì hải tặc? Quả thực là cách mạng tiên phong a. Kiệt ha ha ha ha ha. Người cũng đem ta nghĩ quá lợi hại đi. Thuận thế mà vì thôi. Lúc trước chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ mở ra trận kia trưng binh hành động. Người Dragon cũng đừng cho ta nói mình cái gì đều không làm a. Ta cũng không tin ngươi có thể không có hướng bên trong trộn lẫn hạt cát. Cái này Sugar cũng là phái đi hải quân ma luyện ma luyện. Miễn cho bị chúng ta cho làm hư. Hiện nay xem ra, cái này trong quân đội liền là rất dễ dàng thành tài a. Gromas nhìn xem tại trực tiếp chúng cái này lúc chính đang không ngừng đem Sakazuki đỗi đầy bụi. Đất Sugar, khóe môi nhếch lên ý cười mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ta nhiều nhất liền là làm một chút điểm tình báo mà thôi. Ngươi cái tên này trực tiếp liền bắt đầu tai họa hải quân. Cùng ngươi vẫn là so sánh không bằng. Dragon cười một cái nói. Hai người lại hơi trò chuyện trong chốc lát cái này chút đề. Nhìn xem Sugar bị hai cái hải quân thiếu tướng từ diễn trên giảng đài cho đỡ xuống dưới. Sakazuki cũng lại bắt đầu lại từ đầu cho sự tình vừa rồi làm ra giải thích thời điểm. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thế nào? ta cái này cho các ngươi quân cách mạng chuẩn bị lễ vật cũng không tệ lắm phải không? Cái này Minh Hữu làm vẫn được sao? Dragon tại Đen Đen Musi bên kia nhìn một chút trong tay New Order One. Sau đó cười một cái nói, ta hiện tại xem như minh bạch, Doflamingo người như vậy vì cái gì đều có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Không nói những cái khác, chỉ ít phải hợp tác thời điểm, ngươi cái tên này đơn giản quá làm người vừa lòng. Nói thật, có hứng thú hay không cùng ta thành anh em kết bái? Ngoặc kép, Kiệt ha ha ha ha, ngươi cũng đừng trang mô tác dạng. Người hỗn đản này tương lai thế nhưng là có thể trở thành mới liên hợp chính phủ lãnh tụ. Cùng ta cái này hải tặc bái cái gì cầm. Liền không sợ đến lúc đó lại truyền tới ngươi cùng ta ở giữa cấu kết với nhau, bê bối, sao? Đến lúc đó ngươi cái này mới lãnh đạo thế nhưng là cũng muốn tự nhận lỗi từ chức a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Dragon tại Đen Đen Musi bên kia trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra, mượn dùng Doflamingo một câu, Gromas, bên thắng tức là chính nghĩa à. Gromas khi nghe thấy Dragon lời nói sau cũng là hơi trầm mặc một lần. Sau đó cười một cái nói, lời tuy không sai, đúng vậy à, người thắng này liền là chính nghĩa à. Bất quá ta ra hỏa này đối tại cái gì chính nghĩa? Tà ác loại hình sự tình không để vào mắt. Người khác yêu nói như thế nào thì nói đi. Không quan trọng sự tình. Vẫn là đến tâm sự cái này New Order One cùng Morgan A. Dragon lời kia ý tứ kỳ thật cũng rất đơn giản. Frostwarp băng hải tặc cùng bọn hắn quân cách mạng liên thủ xử lý chính phủ thế giới. Đến lúc đó còn không phải bọn hắn nói thế nào. Thế giới liền làm sao chuyển mà. Frostwarp băng hải tặc coi như muốn tẩy trắng lên bờ. Đó cũng là vô cùng đơn giản. Bất quá Gromas trực tiếp liền rất đơn giản sáng tỏ nói cho Dragon. Hắn đối với mình thân phận này tà ác cùng chính nghĩa hay không? Căn bản cũng không quan tâm. Đối với Gromas tới nói, cái này bên thắng mới là hắn để ý đồ vật a. Chỉ cần hắn Gromas một mực thường thắng bất bại, cái này tà ác cùng chính nghĩa. Tùy thời ước đều có thể chuyển đổi. Cái này định nghĩa, liền là trong tay hắn đồ chơi. Nghe thấy được Gromas cự tuyệt, Dragon cũng không có để ý cái gì. Nói cho cùng, hắn cùng Gromas ở giữa cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Có lẽ sẽ bởi vì lần này hợp tác, tại quan hệ cá nhân cùng trên mặt cảm tình sẽ có tăng tiến. Nhưng đột nhiên trở thành hảo huynh đệ, còn là không thể nào, cho nên Dragon cũng là cười một cái nói, đi, nếu là ngươi ngày nào cải biến chú ý, ta nơi này chính là tùy thời xin đợi. Gromas vừa định muốn cười nói, ngươi chờ ăn cái rắm a, thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười nói ra, ta nếu là cùng ngươi thành anh em kết bái, con của ngươi có phải hay không cũng phải gọi ta cha. Nói xong cũng không cho Dragon ra hỏa này trả lời cơ hội. Gromas liền cười lớn nhảy qua cái đề tài này nói, Kiệt ha ha ha ha ha, tốt, trò đùa mà thôi, ta cũng không muốn có như vậy cái không may nhi tử. Chính ngươi đi quan tâm đi, liên quan tới Morgan sự tình, người khác bây giờ đang ở Hoàng Kim Thành bên trong, bị chúng ta Frostwarp băng hải tặc che chở đâu, bằng không. Không ra ba ngày, hắn không sai biệt lắm liền muốn chết bất đắc kỳ tử tại đầu đường. Nghĩ đến CP không bên kia hiện đang điên cuồng truy tra tung tích của hắn a. Dragon kỳ thật còn thật có chút tâm động. Cái này một đoạn thời gian rất dài đến nay, hắn đều lo lắng cho mình Sa Điêu nhi tử ngày nào đột nhiên đầu óc nóng lên. Nhất định phải cùng Gromas không qua được. Đi đoạt cái gì vua hải tặc vị trí đi. Mà hắn vô cùng rõ ràng Gromas là cái hạng người gì. Nếu là không có gì xung đột lợi ích, dù là ngươi chính là cái tiểu thí dân, hợp Gromas đều có thể đem thả xuống mình tư thái. cùng ngươi cùng một chỗ ngồi tại đầu đường uống vào thấp kém rượu trắng. Cùng một chỗ hi hi ha ha chơi đùa mà. Bất quá một khi có lập trường, lợi ích, mục tiêu bên trên xung đột, Gromas gia hỏa này liền là lạc cẩu mặt, nói lật liền lật, dù là ngươi cùng hắn là bao nhiêu năm hảo hữu chí giao, hắn cũng sẽ hạ quyết tâm đem ngươi đè xuống đất ma sát. Dressrosa sự kiện đã dùng Doflamingo huyết lệ đã chứng minh chuyện này. Phàm là lúc trước Gromas có thể sớm chút nói lên một câu như vậy cho Doflamingo, đến tiếp sau xoay chuyển cũng sẽ không là hiện tại như vậy cái tình huống. Nhưng hắn Gromas hết lần này tới lần khác liền có thể hạ quyết tâm. Đối mặt nhiều năm như vậy tình nghĩa, vẫn như cũ là một điểm nhắc nhở đều không cho. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lưu lại Doflamingo tính mệnh. Doflamingo hiện nay cũng sống rất không tệ, muốn là mình cùng Gromas thành anh em kết bái, để Gromas cho Luffy làm cha cũng không phải là không thể được a. Con của mình hắn Gromas cũng không thể nói giết liền giết đi. Bất quá Dragon cũng biết lúc này không phải thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm. Cho nên trong lòng mặc dù nghĩ nghĩ, nhưng là cũng không có mở miệng xách cái này, mà là trầm giọng nói ra, Hoàng Kim Thành sao, xem ra ta cũng nên đến đó ngồi một chút đâu. Chính như ngươi nói như vậy, chúng ta quân cách mạng trước mắt thiếu thốn nhất liền là dư luận lực lượng. Nếu là có thể đạt được Morgan cùng New Order One lực lượng, đối chúng ta mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh, đối phó lên chính phủ thế giới đến, cũng là sẽ dễ dàng rất nhiều. Đồng thời chúng ta quân cách mạng tư tưởng cũng có thể rộng khắp truyền bá ra ngoài, rửa sạch chúng ta những năm này bị chính phủ thế giới bôi đen thanh danh. Cái này, thế giới hung ác nhất tội phạm, tên tuổi. Ta là thật không muốn a. Kiệt ha ha ha ha. Nói không sai a. Bất quá loại chuyện này, ta liền không tiện tham dự. Người cùng Morgan mình đi nói đi. Ta một cái hải tặc, cũng không cần cái gì chính diện thanh danh. Các ngươi không cần nói xấu ta. Ta đều cảm ơn trời đất. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngay tại hắn cùng Dragon nói xong những chuyện này đồng thời, Sakazuki bên kia cũng là vội vã kết thúc lần này đầu voi đuôi chuột xấu hổ trực tiếp. Nói thật, nếu là không có Sugar đột nhiên nhảy ra hố hắn một cái, có lẽ thế cục này thật đúng là liền bị Sakazuki một trận thao tác cho đảo ngược. Dù sao trước đó hắn ngôn luận đều là âm vang hữu lực. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị hắn Gromas đại gia tính kế một tay. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ đến, chung quy là rửa sạch không được cái này, địa, a. Trực tiếp kết thúc đâu. Sakazuki đoán chừng muốn tức nổ tung. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu, mà Dragon bên kia thì trầm giọng mở miệng nói ra, Sakazuki cái này trước đó tính là công khai đối với các người Frosuop băng hải tặc tuyên chiến. Người cái này khi thuyền trưởng không có ý tưởng gì sao? Ta cầu còn không được đâu. Thế gian này muốn dẫm ta Gromas hai cước người không muốn quá nhiều, nhưng cuối cùng bọn hắn đều bị ta dẫm tại dưới chân. Sakazuki lần này trực tiếp, cuối cùng cũng sẽ trở thành lịch sử trò cười. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng tà ác mà tràn đầy nụ cười tự tin nói ra. Ngươi cái tên này thật đúng là lực lượng 10 phần đâu. Dragon cười một cái nói, có ngươi Dragon dạng này đáng tin cậy minh hữu, ta đương nhiên muốn dám thúi một chút. Kiệt ha ha ha ha. Gromas cười lớn nói. Sau khi nói xong, Gromas cũng không cho Dragon cơ hội mở miệng, trực tiếp liền nói, bất quá ta lần nữa thúc giục ngươi một lần, cái này hỗn loạn thời cơ ta đều cho ngươi sáng tạo ra tới, làm phiền ngươi Dragon đại gia cũng động thủ nhanh một chút. Lề mà lề mề có ý gì? Đổi lại là ta, lôi đình một kích trực tiếp diệt Marizoa. À, có lẽ vậy, ta sẽ tăng thêm tốc độ. sẽ không trì hoãn người Gromas đại gia quá lâu. Dragon cười một cái nói. Tiếp lấy hai người liền rất nhanh lẫn nhau treo gãy mất đen đen Musi. Sau đó Gromas đứng dậy, cũng không có lại đi nhìn hải quân tiếp xuống những cái kia phát ngôn nhân nhóm phát biểu. Cái này Sakazuki món chính đều lạnh, cái này phó tài liệu, cũng chọn không dậy nổi cái gì khẩu vị. Gọi chúng ta tại hải quân bên trong người thời khắc nhìn chằm chằm Sugar an toàn. Còn có hải quân động tĩnh, bất quá đã Sakazuki đều đã đối với chúng ta tuyên chiến. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc không làm ra điểm đáp lại. Liền thật giống như hai chúng ta sợ hắn hải quân bản bộ. Monet, ngươi cùng Robin đi tổ chức cùng một chỗ buổi họp báo. Cũng làm cái trực tiếp cái gì? Trực tiếp liền đối hải quân bản bộ những người kia nói. Nói cho bọn hắn, chúng ta cho bọn hắn 2 tháng động thủ. Không động thủ là cháu trai. Nếu là bọn hắn thật chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cũng muốn vì lời nói của chính mình phụ trách. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc 2 tháng sau sẽ chính thức đối thế giới mới hải quân bản bộ tuyên. Chiến, trừ phi Sakazuki ra hỏa này tự nhận lỗi từ chức. Từ nguyên soái vị trí bên trên xuống tới. Tài năng lắng lại cái này chiến tranh mùi thuốc súng. Gromas 10 phần phách lối mở miệng nói ra. Mà Monet khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là cười một cái nói. Tốt thuyền trưởng, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Còn có, tại trực tiếp bên trên cũng có thể thích hợp nâng nâng chúng ta buôn bán súng ống nha. Có chút có thể công bố đi ra chi tiết, liền công bố ra ngoài. Cùng bọn hắn bên kia không có chứng cớ xấu hổ tình huống so sánh. Chúng ta chứng cớ trong tay nhưng rất nhiều nha. Hắn Sakazuki muốn rửa sạch. Thật sự là người si nói mộng. Gromas trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn mở miệng nói ra. Lần này, hắn Gromas chính là muốn đem chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ ra mặt để dưới đất ma sát. Ma sát xong về sau, còn muốn dẫm lên 2 cước. Điều kiện cho phép, hắn thậm chí muốn ở phía trên kéo cái phân. Chính nghĩa sứ giả. Cũng không phải ai cũng có tư cách đi làm đó à. Dân chúng đối anh hùng. Từ trước đến nay đều là 10 phần hà khắc đó à. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu. Việc này nếu là đặt ở cái gì hải tặc trên thân. Căn bản sẽ không có người đi để ý. Hải tặc làm loại này chuyện xấu xa là rất bình thường nha. Nhưng là đặt ở hải quân loại này. Tự xưng là chính nghĩa đám gia hỏa trên thân. Tẩy không sạch sẽ, liền đợi đến bị phun chết đi phán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN